Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189. Đáng tiếc, nói cách khác, không thể không nói, ra tới, đối, rốt cuộc, ngà, ta tưởng, kỳ quái, kỳ thật đi, thực mau, giảng, không bao lâu, nghĩ, trời ạ, hết chương.